Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 63, đêm mưa đại đồ sát. Khán đài lâm vào yên lặng, một phút đồng hồ trước đó to rõ tiếng ca đã biến mất không thấy. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên trận chính đang điên cuồng chúc mừng MU cầu thủ. Một so với năm, cái này tinh hồng điểm số xuất hiện ở TV tiếp sóng trong màn hình. Sau đó ống kính hoán đổi đến ngây người như phỗng Liverpool fan bóng đá trên khán đài. Nhất danh nữ fan bóng đá chán nản ngồi ở nhìn trên đài. Mang theo Liverpool đội huy màu đỏ khăn quàng cổ giờ phút này đã trở thành lau sạch lấy nước mắt. Khăn mặt, nhất danh thoạt nhìn là độ cao cận thị tiểu cầu mê lấy xuống mắt kính của mình. Khóc tê tâm liệt phế. Lý Thanh Sơn, sút xa phá quan. MU lần nữa sửa điểm số. Đây là Karius lần thứ 5 từ mình cầu trong môn phái đem cầu vớt ra. Tranh tài như vậy đối với một danh môn tương lai nói thật là một loại dày vò. Bất quá đối với Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói. Sao lại không phải dày vò đâu? Andy Gray lắc đầu nói. Đang giải thích trong giáp. Carragher xoa bóp nghiêm mặt bàng. Liền ngay cả Ferdinand đều tại dùng ánh mắt đồng tình nhìn một chút Carragher cái này đối thủ cũ. Dạng này điểm số đối với Liverpool tới nói. Quả thực là tàn khốc một chút. Tí tách hạt mưa đập xuống. Rất nhanh liền đem toàn bộ sân bóng biến thành trong mưa thiên địa. Tại ánh đèn chiếu xuống. Tại máy quay phim trong màn ảnh. Hạt mưa như màu trắng sợi tơ nghiêng xuống tới. Vuốt ve Anfield cái này một tòa bi thương sân bóng. Klopp giờ phút này một điểm động tác đều không có. Hắn ánh mắt đờ đẫn. Hắn nguyên bản trương dương bay múa tóc tại hạt mưa cọ rửa hạ đã sớm thẩm thấu. Tóc cắt ngang trán vẻn vẹn dán kính mắt thấu kính. Dầu quay nón bên trên bờ môi còn có chút đang run rẩy. Đây quả thật là một trận. Đau thấu tim gan thất bại. Đúng vậy, cho dù là Klopp. Cũng rất bình thường biết rõ. Đây là một trận thất bại. Một trận từ đầu đến đuôi thất bại. Bốn cầu lạc hậu. Tranh tài thời gian còn thừa lại hơn 20 phút. Liverpool vô luận như thế nào cũng vịn không trở lại. Klopp rõ ràng điểm này. Bất quá hắn mềm yếu cũng vẻn vẹn kéo dài cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Nước Đức người rất nhanh cắn chặt răng. Ori Kat, đi làm nóng người. Một mảnh thất lạc Liverpool ghế dự bị bên trên. Đám cầu thủ ngẩng đầu. Nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Thời khắc này Klopp mặt đi chỗ nào nhìn thấy thất lạc u ám. Trên mặt hắn vẫn như cũ là mang theo kiệt ngạo. Ta làm sao lại tùy tiện nhận thua đâu. Cho dù là chết, ta cũng phải có tôn nghiêm chết đi. Ori Kat là Liverpool ghế dự bị bên trên duy nhất dự bị tiên phong. Hắn đi lên muốn đổi hạ ai đây? Đám cầu thủ suy đoán nói. Thẳng đến Ori Kat đứng ở Klopp bên người. Bên sân thứ tư quan viên lần nữa giơ lên thay người bảng hiệu. Mọi người mới phát hiện. Ori Kat muốn đổi hạ là. Klopp điên rồi. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Tất cả mọi người bị Klopp điên cuồng thay người giật nảy mình. Nếu như là thay đổi Klopp. Như vậy Liverpool trên trận hậu vệ chỉ còn lại Matip cùng Lovren hai người. Thay đổi một tên sau cùng tiên phong. Thay đổi nhất danh hậu vệ. Đây là muốn liều mạng liều mạng. Andy Gray lắc đầu nói. Trên thực tế hắn cũng không phải là rất bình thường tán đồng Klopp cách làm. Tranh tài đến mức này. Đối với Liverpool tới nói. Vẫn là cân nhắc làm sao thiếu thua mấy cái cầu đi. Tiếp tục tại mũi tiến công trồng chất nhân số. Chỉ có thể cho MU càng lớn phản kích đứng không? Đúng vào lúc này, Ancelotti cũng làm ra thay người điều chỉnh. Đây là hắn trận đấu này lần thứ nhất thay người. Carrick sửa sang lấy quần áo đứng ở bên sân. Ancelotti đối với hắn căn dặn trải qua về sau. Carrick ra sân, đổi xuống ngựa tháp. MU đem trận hình biến thành 442. Triệt hạ nhất danh tiên phong. Tăng cường giữa trận độ dày. MU muốn đem phòng thủ phản kích tiến hành tới cùng. Vô luận là ai, tại cục diện như vậy dưới, khẳng định cũng sẽ cùng Ancelotti làm đồng dạng lựa chọn. Carrick ra sân còn không có 2 phút đồng hồ. Ngay tại Liverpool vừa mới chuẩn bị quy mô để lên công kích thời điểm, Ancelotti lại thay người. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức thu được ra sân cơ hội. Hắn thay đổi Di Maria. Cục diện bây giờ dưới là thời điểm để một chút tiểu cầu viên thu hoạch được rèn luyện cơ hội. Ancelotti là đem tiếp xuống tranh tài xem như là đối một chút nhỏ đám cầu thủ bình thường chăm chú. Huấn luyện khen thưởng, mà trên thực tế chính là cái này thay người. Lần nữa cải biến tranh tài cục diện. Thứ 71 phút, MU lại lần nữa thu hoạch được phản kích cơ hội. Carrick giữa trận được banh về sau đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Kéo thập phúc Đức đoạt tại Matip trước người đem cầu lội đi. Đối mặt tốc độ cực nhanh kéo thập phúc Đức, Liverpool phương diện không có người có thể đuổi được hắn. Đơn đao đối mặt thủ môn, kéo thập phúc Đức thân thể giả thoáng một thương. Sau đó dẫn bóng từ thủ môn bên người lướt qua. Về sau đem cầu đẩy vào không môn. 6-1, liền ngay cả Ancelotti cũng há hốc miệng. Kết quả như vậy, Ancelotti tuyệt đối không nghĩ tới qua. Tại Anfield 6-1 dẫn trước Liverpool. Kết cục như vậy, ai có thể nghĩ tới chứ? 6-1, Andy Gray chỉ nói ra câu này. Liền không lại phát ra âm thanh. Bởi vì hắn lúc này ngay tại đảo tư liệu đâu. Hắn dự cảm đến, đêm nay sẽ là cái sáng tạo ghi chép đêm mưa. Tại song phương giao thủ trong lịch sử, lớn nhất điểm số sinh ra tại năm 1895 ngày 12 tháng 10. Liverpool cùng MU tại ngay lúc đó nước Anh giải hạng hai bên trong gặp nhau. Kết quả Liverpool sân nhà 7-1 đại thắng MU. Đồng thời cũng sáng tạo ra hai đội 176 trận giao phong bên trong tối điểm số lớn chênh lệch. Cách này đã, năm 119. Andy Gray nhìn xem vừa mới tìm tòi ra tới tư liệu. Hiện tại trận đấu này đã là 6-1. MU chỉ cần lại tiến một cầu, liền có thể đuổi ngang cái kỷ lục này. Bất quá coi như tranh tài lấy trước mắt điểm số kết thúc. Cái này điểm số cũng đã là song phương Premiership giao thủ lớn nhất phân kém. Andy Gray lời còn chưa dứt, tựa như là cái thứ hai giày rốt cục rơi xuống đồng dạng. MU lại dẫn bóng. Lần này dẫn bóng chính là hậu vệ trung tâm La Hoác. Thông qua một lần phạt góc cơ hội, La Hoác phía trước gật đầu cầu một cọ, đem cầu cọ tiến vào cầu môn. 7-1, đối mặt dạng này máu lăn tăn điểm số. Tất cả mọi người trầm mặc. Ngôn ngữ tại thời khắc này là tái nhợt. Toàn thế giới MU đi fan bóng đá đều đang hoan hô. Mà trung lập fan hâm mộ bóng đá thì là đối Liverpool đầu nhập vào đồng tình ánh mắt. Trận đấu này, đối với Liverpool tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn một chút. Điểm số lớn dẫn trước đối thủ. Ancelotti cũng bắt đầu thay người. Pogba cùng Lý Thanh Sơn đều bị thay đổi trận. Ở trong tình hình này, khó tránh khỏi có Liverpool cầu thủ không rất bình tĩnh. Vì để tránh cho mình hạch tâm cầu thủ bị đá tổn thương, Ancelotti vẫn là đem bọn hắn đổi xuống dưới. Dù sao hiện tại trận đấu này đã không có khả năng thua cầu. Dự bị ra sân chính là tiểu tướng dừng thêm Đức cùng bỉ bồng bồng đầu Fellaini. Đây là MU muốn bây giờ thu binh tín hiệu. Tranh tài lâm vào yên lặng. Hạt mưa càng rơi xuống càng lớn. Liverpool cầu thủ tâm cũng càng ngày càng lạnh. Mà đối với MU cầu thủ tới nói, trận đấu này đã trên cơ bản kết thúc. Bọn hắn liền nghĩ tranh tài mau chóng kết thúc. Tốt để bọn hắn sớm một chút đi phòng thay quần áo đem ướt sũng quần áo chơi bóng cho đổi đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là điểm số sẽ không còn có biến hóa thời điểm. Tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn. Tiểu tướng dừng thêm Đức dẫn bóng đến cùng tiến phụ cận. Sau đó hướng về phía vùng cấm địa bên trong rút một cước. Lapren trời xui đất khiến đem cầu chặn lại. Bóng đá chiết xạ về sau. Bay vào cầu môn. 8-1. Một cái phủ bụi năm 119 ghi chép. Cứ như vậy bị phá hết. Anfield bầu trời bay xuống giọt mưa. Phảng phất cũng mang theo thê lương huyết hồng. Một trận mưa đêm đại đồ sát. Cứ như vậy như ngừng lại song phương giao thủ lịch sử phía trên. Có lẽ trăm năm về sau, trận đấu này ghi chép sẽ ở một lần giải thi đấu bên trong bị phá mất. lại có lẽ tại mùa đông bên cạnh lò lửa. Hiện trường quan sát trận đấu này, nào đó một vị MU fan bóng đá sẽ ở bên cạnh lò lửa, hướng mình tôn bối môn nói trận này truyền kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.